Đồng chí Sở Trung Thiên để cung cấp lực lượng cho công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa và để đảm bảo sự hài hòa cho xã hội. Sau một thời gian suy nghĩ nghiêm túc, tôi quyết định chấp thuận đề nghị của anh. Tôi sẽ trở thành người yêu của anh. Chẳng hiểu Phương Trâm làm thế nào để thấy được sợi dây liên hệ giữa ái tình và chính trị như thế. Nhưng lúc này Sở Sinh Viên cũng chẳng quan tâm, anh đã có thứ anh muốn. Phương Trâm đã trở thành người yêu của Sở Sinh Viên được hơn chục ngày. Lúc đầu cô nghĩ rằng trở thành người yêu của Sở Sinh Viên là cô đã đặt một chân vào thiên đường hạnh phúc. Chỉ có điều sau đó thực tế đã chứng minh những suy nghĩ của cô trước đó là hoàn toàn sai lầm. Sự thật là từ giây phút là người yêu của Sở Sinh Viên, cô đã xa một chân xuống địa ngục. Lúc mới là người yêu của Sở Trung Thiên, anh ta còn đang bệnh, cô thông cảm. Không những không yêu cầu anh ta làm việc gì cho cô, mà còn hết lòng hết sức chăm sóc anh ta. Được Phương Trâm tận tình chăm sóc, Sở Trung Thiên nhanh chóng khỏe lại. Chẳng những hết bệnh mà tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Thấy anh ta đã hoàn toàn bình phục, Phương Trâm mới dám lên tiếng yêu cầu anh ta thực hiện lời hứa trước đây. Nhưng thật không thể ngờ, anh ta dám nhân nhân nói với cô. Trước khi được hưởng quyền lợi của người yêu thì cô hãy làm tròn nghĩa vụ của người yêu đi đã. Phương Trâm ngó người, anh ta vừa nói cái gì cơ? Tên tiểu tử đáng chết là định lật lọng mà. Trong bụng hậm hực vậy, nhưng Phương Trâm vẫn làm bộ ngây thơ hỏi lại. Nghĩa vụ của người yêu là cái gì cơ? Giúp tôi nấu ăn, giặt giũ, dọn nhà, chung thủy với tôi, không ở cạnh người đàn ông khác. Lúc được nghỉ, ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về. Khi tôi mệt thì massage cho tôi. Hiện tại tôi mới nhớ ra có thể thôi. Khi nào nhớ thêm nữa, tôi sẽ bảo cô sau. Lúc trước anh ta đâu có nói những chuyện này. Rõ ràng anh ta cố tình lừa cô vào chồng. Phương Trâm nói để tức giận. Như vậy chẳng phải tôi đã trở thành phu nhân mặt vàng còn gì? Sở Trung Thi nhìn cô gật gù. Hiện giờ mặt cô cũng đang vàng rồi. Anh nói lại xem nào. Phương Trâm bừng bừng tức giận, hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn anh, hai mắt đỏ như hai vỏ tàu lửa. Thấy Phương Trâm giận dữ như vậy, Sở Trung Thiên đành xuống nước, vội vàng chữa cháy. Tôi sẽ mua cho cô loại kem dưỡng da cao cấp, như vậy tôi sẽ không lo thành phu nhân mặt vàng nữa. Hừ, nói như vậy còn nghe được. Cô sẽ nhìn anh ta, sau đó biến anh ta thành máy đút tiền di động. Phương Trâm bỏ tay xuống, chính thức chấp nhận cuộc sống mà anh ta sắp đặt cho hai người. Hằng ngày Phương Trâm dậy từ lúc mặt trời mọc, lo chuẩn bị bữa sáng, sau đó gọi Sở Trung Thiên dậy cùng ăn. Ăn sáng xong, dọn dẹp xong, Phương Trâm tới Tân Dương học viện. Buổi trưa Sở Trung Thiên ăn ở chỗ làm, Phương Trâm lang thang gặp gì ăn nấy. Buổi chiều tan học, trên đường về cô ghé vào siêu thị mua đồ cho bữa tối. Ăn tối xong, Phương Trâm có nghĩa vụ rửa bát, Sở Trung Thiên có nghĩa vụ xem tivi. Sau đó hai người tự tắm rửa và đi nghỉ. Ngày hôm sau lại lặp lại như thế. Chính miệng Sở Trung Thiên nói, trong tình yêu có cho, có nhận. Vậy mà một chút thành ý anh ta cũng chưa dành cho cô. Lúc đầu Phương Trâm còn nhẫn nhịn, đợi anh ta tự biết. Nhưng đã hơn 10 ngày rồi, anh ta chỉ biết nhận, chứ chưa từng cho. Phương Trâm có thể nào chịu đựng được thêm nữa. Sở Trung Thiên, bao giờ thì cô mới nhận được quyền lợi của mình? Phương Trâm hỏi thẳng. Cô cứ hoàn thành nghĩa vụ đi đã. Sở Trung Thiên đang ngồi ở sofa đọc báo, thản nhiên trả lời. Như thế nào mới là hoàn thành nghĩa vụ? Tính khi nào? Khi tôi thấy hài lòng. Phương Trâm không thèm tranh luận thêm. Cuối cùng Sở Trung Thiên cũng để lộ bản chất gian thương. Nhưng giờ cũng muộn rồi, để đòi lại quyền lợi cho bản thân, Phương Trâm quyết định học theo những công nhân đấu tranh với chủ. Cô cũng sử dụng biện pháp phản kháng của họ. Phương Trâm bắt đầu phản kháng bằng lời nói, nhưng sau mấy lần tranh luận thất bại, cô nhận định phương pháp này chưa đủ mạnh với Sở Trung Thiên, cô chuyển sang dùng hành động. Nhưng Sở Trung Thiên lại quá khôn ngoan, anh ta luôn biết tránh, không gây sự với cô. Phản ứng của Sở Trung Thiên làm Phương Trâm càng thêm tức giận. Cô dùng đến cú đánh quyết định của những người công nhân. Phải công. Buổi tối hôm ấy, Sở Trung Thiên vào bếp nhìn khắp lượt, chỉ thấy bếp lạnh tanh, bàn ăn trống trơn. Nhìn ra phòng khách thấy Hương Tranh ung dung ngồi trên sofa ăn mì gói. Sở Trung Thiên giọng có chút khó chịu. Bữa tối của tôi đâu? Không có. Hương Tranh cũng có chút căng thẳng. Cô nói thế là có ý gì? Sở Trung Thiên bước đến trước mặt Hương Tranh, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

vội vã liếc nhìn về phía chú Triệu, sau đó không kịp đợi Sở Trung Thiên quay lại, vội hỏi: "Giống chú Triệu ba?" Giọng nói của cô rõ ràng là rất phấn khích. Sở Trung Thiên mỉm cười gật đầu, phương tranh tu tỉnh thẳng lên, nhưng chưa đầy một giây sau, mặt cô lại xỉu xuống. Cô ấy làm sao vậy nhỉ? Sở Trung Thiên ngoài nghi. Vừa hay, Phương Tranh lên tiếng nghĩa đáp thắc mắc cho anh: "Trung Thiên, chúng ta lái xe đi, còn chú Triệu thì sao? Ở nơi xa xôi này, xe buýt còn không có, nói gì đến taxi, chú ấy làm sao quay về được?" Hóa ra cô ấy lo lắng chuyện này, Sở Trung Thiên thở phào, đưa bàn tay nhẹ vuốt mái tóc của Phương Tranh, nói: "Đừng lo, tôi sẽ bảo Nhiễm Ninh mang xe tới đón chú ấy về." Nhiễm Ninh? Phương Tranh không nhớ ra được người đó là ai. Tiêu Nhiễm Ninh là bạn tốt của tôi, Sở Trung Thiên nhắc nhở. Phương Tranh cố nhớ mà vẫn không tài nào nhớ ra. Thấy Phương Tranh cứ đứng bần thần mãi, Sở Trung Thiên phải nhắc: "Không nhớ ra thì thôi, hôm sau gặp tắt biết. Bây giờ phải thoát nhanh khỏi đây, không chú Triệu quay lại mất." Nói rồi anh kéo tay Phương Tranh lẫn vào đám đông tìm đến chỗ để xe. 20 phút sau, chú Triệu cũng đã kết thúc việc chia sẻ bí quyết chiếc ghế cây cùng mấy công dân nọ. Hai người vui vẻ cáo biệt, chú Triệu thăng thái đi về phía trước tìm một nhân mới cho cuộc trao đổi tiếp theo. Bước được mấy bước, chú bỗng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Quay lại sau thì phát hiện ra Sở Trung Thiên và Phương Tranh nắm dạng từ lúc nào. Chú đứng lại giáo giác nhìn qua một hồi, có thể nào tin được chuyện hai đứa ấy lại dám bỏ mình ở đây lái xe đi mất. Tức giận, chú nguyền rủa hai kẻ đào tẩu ấy, rủ cho xe của chúng xa xuống khống thì chúng chết đi. Chẳng biết là lời nguyền của chú Triệu đã hưởng ứng hay sự trùng hợp ngẫu nhiên mà đi được nửa đường thì xe Sở Trung Thiên bỗng nhiên bị xịt lốp. Sao lại thế này? Phương Tranh đứng một bên nghiêng người nhìn xuống bánh xe xẹp lép, khiến trường lẩm bẩm: "Kẻ nào là ông trời thấy chúng ta bắt nạt chú Triệu nên ra tay trừng phạt?" Phương Tranh hỏi Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên đang vẫn kiểm tra bánh xe, không để ý tới lời Phương Tranh nói. Anh vẫn lên nhìn mặt trời đang dịch chuyển sang phía tây, thầm tính toán trong đầu và quay sang Phương Tranh để làm tiếp nói: "Phương Tranh, xe bị nổ lốp rồi, sửa xong xe chắc đã muộn, không kịp đi dạo phố nữa." Phương Tranh quay mặt giấu đi nỗi thất vọng. Đương nhiên cô biết chuyện này là rủi ro, không thể trách Sở Trung Thiên. Cô giả vờ thản nhiên đáp: "Không sao, không sao, lần sau đi cũng được." Nói vậy nhưng thật sự Phương Tranh cảm thấy rất thất vọng. Lịch trình đã lên, đến phút cuối là bị hủy, ai mà chẳng buồn. Đương nhiên Sở Trung Thiên biết Phương Tranh thất vọng, anh nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi. Thấy cô nhìn sang, anh hào hứng hỏi: "Phương Tranh, cô thích ăn thịt nướng không?" "Thịt nướng?" Phương Tranh bị bất ngờ, vì sao tự nhiên anh ta lại nhắc đến thịt nướng? "Ừ." Sở Trung Thiên hào hứng nói tiếp: "Mua thịt về nhà nướng, cô thấy thế nào?" "Nhà không có lò nướng, làm sao nướng thịt được?" Phương Tranh lại càng ngạc nhiên. "Đương nhiên là được, giờ chúng ta sẽ đi mua thịt và lò nướng, rồi cô sẽ thấy." Sở Trung Thiên khẳng định đầy tự tin. "Ừ." Phương Tranh nhìn bộ dạng tự tin của Sở Trung Thiên, không muốn làm anh cục hứng, nhưng bản năng nhắc nhở cô cần hỏi lại cho chắc. "Sở Trung Thiên, anh biết nướng thịt chứ?" Theo Phương Tranh được biết, có thể Sở Trung Thiên rất giỏi giang trong công việc kinh doanh, nhưng còn việc nhà, nhất là chuyện nấu ăn, anh ta có bao giờ động tay đến. Bây giờ đột nhiên anh ta tại đầu gọi biết nướng thịt, ai mà dám tin. Dường như Sở Trung Thiên cũng đọc được sự hoài nghi trên mặt Phương Tranh, anh cảm thấy rất bất mãn, nhưng sau đó vẫn thẳng thừng các nguyên tin đóng cột. "Yên tâm đi, tuy tôi chưa có thời gian học nấu ăn, nhưng một sinh viên ưu tú của một trường đại học danh tiếng như tôi đâu có ngốc tới mức không biết nướng mấy miếng thịt chứ." Phương Tranh thấy Sở Trung Thiên khẳng định chắc thịt như thế nên hết nghi ngờ. Anh ta nói cũng đúng, cô gắng tin anh ta, chưa biết chừng anh ta có tài nướng thịt cũng nên. Tuy nhiên 2 giờ sau đó, Phương Tranh đã phải hối hận. Thực tế chứng minh, thứ nhất, nướng thịt và là sinh viên ưu tú của một trường đại học danh tiếng hoàn toàn không liên quan tới nhau. Thứ hai, nghĩa là Sở Trung Thiên có tài nướng thịt, quả là việc ngu ngốc. Chuyện là sau khi về tới nhà, người hùng Sở Trung Thiên tràn đầy hùng tâm chán khí, nhất quyết bắt Phương Tranh ngồi yên ở phòng khách để mặc anh ta thể hiện. Sau đó, anh chuyển hết các túi đồ vào bếp,

tôi phải biết về nhạc cụ, nhạc mẫu tương lai chứ. Sở Trung Thiên thân mật ghi dí ngón tay lên sống mũi Thiên Trâm, sau đó giải thích tiếp. Có thể sau này tôi mới có thể dễ dàng để lọc người lớn chứ. Thôi nghe đi, cái gì mà nhạc cũ nhạc mẫu chứ, tôi không bao giờ lấy anh. Phương Trâm nhỉ môi rõ vẻ không cần, nhưng trong lòng lại tràn ngập một cảm giác ngọt ngào. Đây có phải là tâm tình cố hữu của phái đẹp? Có phải con gái nó có là không, con gái nó không là có, như người ta thường nói? Lúc đầu Sở Trung Thiên còn hoài nghi, sau khi thấy Phương Trâm thoáng đỏ mặt, mắt anh ánh lên niềm vui, điệu bộ lúng túng, trẻ con lúc này của cô mới đáng yêu làm sao. Anh không thể kiểm lại được ý muốn thúc tóc cô. Anh vừa thúc mái tóc cô vừa chiêu. Tôi còn chưa cầu hôn, cô đã muốn từ chối. Hay là cô cũng đang đợi? Sở Trung Thiên, anh chán sống rồi phải không? Không để Sở Trung Thiên nói hết câu, Phương Trâm đã vừa lườm vừa dưới dưới nắm tay giỏ đấm. Tuy vậy, rõ ràng là mặt cô đang đỏ dần lên. Đời nào Sở Trung Thiên chấp nhận vào yên chịu trận? Trước khi nắm đấm của Phương Trâm cảm thích đã bị bàn tay anh tóm gọn, tay trái anh giữ chặt hai tay cô, tay kia phản công bằng cách phù cùng người cô. Tần chịu tự đáng chết, tưởng cô dễ dàng bị bắt nạt hay sao? Cô nuôi móng tay để làm gì chứ? Phương Trâm phải dùng vỏ cào để đối phó với vỏ cùi của anh ta. Tuy nhiên, chân anh ta đang đè chặt lên chân cô, khiến cô bị kẹp chặt trên ghế, không dễ dàng xoay sở được. Cuộc chiến làm Phương Trâm mất sức nhiều hơn cô tưởng. Cô đã hỗn thể mất một lúc mới có thể bình thường trở lại. Sau đó cô mới nói từ từ: cha mẹ tôi là những tiểu thương kinh doanh mặt hàng thủ công truyền thống. 2 năm trước, cha tôi đến thành phố Tuy Nhiên này làm một công chức nhỏ. Mẹ tôi ở nhà nội trợ và chăm sóc 2 chị em tôi. Nhận lương của cha tôi không nhiều, nhưng nhờ tài thu bán của mẹ tôi mà gia đình được sống khá thoải mái. Sau đó chú tôi vay nợ lãi không có tiền trả, bị người ta đe dọa nếu không trả sẽ bắt vợ chú ra nước ngoài làm người ít bị trừ nợ. Chú ấy không biết làm sao, đành đứng nhờ cha tôi giúp đỡ. Nhưng gia đình tôi cũng chẳng giàu có gì, chỉ có một khoản tiền gửi phòng lúc hoạn nạn. Sau một đêm suy nghĩ, cha mẹ tôi quyết định rút hết số tiền đó về, cùng chú tôi về nông thôn kinh doanh, coi như liều một phen. Cũng may công việc kinh doanh của họ dần dần khấm khá. Hiện nay họ đang trong thời kỳ mở rộng quy mô nên rất bận. Thi thoảng khi cha tôi gọi điện hỏi thăm, tôi còn nghe thấy cả tiếng đọc giấy. Chắc chắn cha bận đến mức vừa điện thoại vừa xem giấy tờ. Sở Trung Thiên vuốt tóc Phương Trâm dịu dàng nói: thật không ngờ cô cũng sâu sắc như vậy. Này này, anh nói thế là có ý gì? Phương Trâm trợn mắt nhìn anh, hai má phồng lên đe dọa, điệu bộ càng đáng yêu hơn. Sở Trung Thiên không cưỡng lại được vẻ đáng yêu ấy, đưa hai tay phúc má Phương Trâm xuống giọng cầu hòa: thôi đừng giận nữa, tôi đưa cô về nhà. Mặc dù không đến thăm bố mẹ cô được, nhưng cô gặp chị cũng tốt. Hai chị em xa nhau khá lâu rồi, hôm nay được gặp nhau nói chuyện chắc chắn sẽ rất vui. Phương Trâm giật tay anh ra, đưa mắt nhìn quanh cảnh lộn xộn trong bếp, rồi quay lại nhìn thẳng vào Sở Trung Thiên. Tôi cho là anh muốn tới nhà tôi ăn tối đấy. Sở Trung Thiên bật cười, nắm tay cô kéo dậy. Được rồi, tôi thừa nhận là tôi ngại dọn dẹp nhà bếp. Cô hài lòng chưa? Mai tôi sẽ gọi công ty vệ sinh cử người tới dọn dẹp cả nhà luôn. Tối nay chúng ta đến nhà cô ăn một bữa thật ngon, được không? Nói rồi anh kéo Nhân Tranh ra phía cửa. Quán cà phê đã đóng cửa. Họ đi thẳng đến căn hộ nhà họ Hương. Khi chiếc BMW màu bạc đổ trước cổng, trời đã tối. Tiểu thư Tây Giang chìm trong yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu rã rít từ trong bụi cây hai bên đường. Vài con bướm đêm bay quanh dưới bóng đèn cao áp. Các căn hộ đều đã để đèn ngủ thay cho đèn phát sáng. Mặt trăng đang bị mây che khuất. Cả tiểu thư cắm mình trong màn sáng màu đỏ. Nhà Hương Tranh đèn xin đã tắt, cửa đóng kín. Chỉ có vài khe sáng màu vàng từ trong nhà hắt ra qua cây cửa. Nhưng không gian yên ắng, tối nơi này không mảy may ảnh hưởng tới tâm trạng kiến thức của Phương Trâm. Chiếc BMW dừng lại, không đợi Sở Trung Thiên mở cửa, Phương Trâm đã vội vã nhảy xuống xe, hối hả bước đi. Hôm nay Phương Trâm mặc quần jean và chiếc áo phông đơn giản, hai tay xách hai túi giấy lớn, thăm thở đi về phía cổng.